Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, đi. Converter, Dark Hero không phải Phượng Huyền ta. Điểm này, hiện tại đã là chuyện rõ rành rành thực. Chớ nói Phượng Huyền ca hiện tại nên thân chịu trọng thương. Cho dù ăn kiện như thường, như cũ không có thực lực ngăn cản Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu bất kỳ một người nào một kích toàn lực, càng không nói đến là lúc này cùng nhau hợp lực. Người trước mắt này, cái này giả Phượng Huyền ca, không những có thể cùng hai người liều mạng một cái, càng vẻn vẹn tại bị thương mà thôi. Hai người còn muốn riêng phần mình tiếp nhận lực phản kích. Tuyệt không dễ chịu, chỉ bằng vào phần này thực lực, chí ít cũng phải là cùng Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu cùng một cấp bậc siêu cường giả. Nếu không, tuyệt đối làm không được. Giữa không trung Phượng Huyền ca thất khiếu chảy máu, một dòng máu bỗng nhiên phun tới, nhưng hắn một cái lảo đảo, lại tại không trung mấy chục trượng chỗ một lần nữa đứng vững. Ho khan cười nói, cái này Tử Ngọc Tiêu coi là thật không sai. Thụ ta cực hạn công lực thúc cốt vẫn là không có nát. Xứng với ta, ta nhận, lời còn chưa dứt, thân thể thế đi đã lập. Hiển nhiên là muốn lăng không bay đi. Truyền xa ngàn dặm, Lăng Tiêu Túy tái phát một tiếng trầm ngâm như rồng gầm. Trên mặt toát ra quyết tuyệt chi sắc, đối phương nghênh đón hai người một kích. Thế mà còn có thể như vậy hành động tự nhiên. Thực lực đâu chỉ cường tuyệt. Lăng Tiêu Túy đã ẩn ẩn đoán được người này thân phận chân thật. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Người này tận lực ngụy trang lâu như vậy. Nhưng vì sao lựa chọn tại thời khắc này bại lộ. Thậm chí không tiếc từ bỏ bọn hắn kế hoạch lúc đầu. Lý do duy nhất cũng chỉ là vì phá hư Cửu Tôn Quy Nguyên. Như vậy đối phương liền nhất định là Niên Tiên Sinh, Tứ Quý Lâu chân chính đệ nhất nhân, duy nhất Niên Tiên Sinh, chân thực Niên Tiên Sinh. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem Cửu Tôn Quy Nguyên sự tình thấy trọng yếu như vậy. Tức thì minh ngộ, để Lăng Tiêu Túy không còn mặt khác lựa chọn nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tự bảo kiếm tâm, đồng quy chi pháp, không còn có những biện pháp khác có thể lưu lại cái này địch nhân đáng sợ. Kiếm khí gào thét mà lên, giữa thiên địa đều là một mảnh tiêu sát. Lăng Tiêu Túy đang muốn ngự kiếm mà lên, chống bạo cực hạn chi lực, tận mệnh đánh cược một lần thời khắc, lại đột nhiên ở giữa dừng lại cố định động tác. Bởi vì trước mắt, kinh người biến cố chợt hiện giữa không trung. Vốn đã cầm Tử Ngọc Tiêu bỏ chạy ra mấy chục trượng không gian Phượng Huyền ca, đột nhiên kêu to một tiếng, toàn thân run rẩy sau khi qua một tiếng phun ra đầy trời máu tươi, nên bị nắm chặt trong tay Tử Ngọc Tiêu cũng tùy theo tuột tay rơi xuống. Theo sát lấy, thân ở giữa không trung Phượng Huyền ca lại là một tiếng hét thảm. Thân thể run rẩy càng kịch. Một đầu tóc đen nhánh đột nhiên lập tức chuyển thành hoa dâm. Lại chuyển tuyết trắng, một cái nữa chớp mắt, nhưng vẫn hoàn toàn chóc ra. Chỉ là người kia lại hoàn toàn không có tâm tư để ý tới tự thân tình huống. Tất cả tâm thần, tất cả đều theo hai mắt ngưng thực phía trước, như là giống như gặp quỷ nhìn trước mắt sự vật. Ở trước mặt hắn, chính là cái kia một ống Tử Ngọc Tiêu. Lúc này lỗi lạc lơ lửng ở giữa không trung, khắp cả người tràn đầy ra cực kỳ tôn quý màu tím màu, tựa như là bầu trời đế vương, quân lâm thiên hạ, yêu nhã thong dong, không thể xâm phạm. Hơi nghiêng, Tử Ngọc Tiêu kia vẫn từ tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh tử khí, bắt đầu hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Một thanh âm tựa như cùng là từ Cửu Trọng Thiên truyền ra ngoài đến. Yêu nhã phiêu miểu, không thể nắm lấy, lại hiển thị rõ bế nghệ thiên hạ thong dong. Thổi triệt Cửu Trọng Thiên nước hồ, duy tha trong lòng bàn tay Tử Ngọc Tiêu. Ngoặc kép, Trên bầu trời Phượng Huyền ta vẫn không cam lòng nhìn xem rơi xuống Tử Ngọc Tiêu. Nhưng mà kiếm quang đột nhiên lóe lên, Độc Cô Sầu đã ngự kiếm mà lên, mục tiêu trực chỉ Phượng Huyền ta. Phượng Huyền ta kêu to một tiếng, cả người như vậy hóa thành một đạo kinh thiên lưu quang, phóng lên tận trời, lóe lên không thấy. Người này hiển nhiên đã biết chuyện không thể làm. Không nói trước hắn vừa rồi sinh sinh tiếp nhận Lăng Tiêu Túy, Cô Độc Sầu hai người cùng nhau hợp lực một kích, đã bị thương nặng, liền chỉ vì Tử Ngọc Tiêu dị biến tạo thành tổn thương cũng đã khiến cho chiến lực lại suy giảm. Nếu là không dứt khoát rời đi, ngược lại có lật úp nguy hiểm. Người kia bỏ trốn tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà lấy Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy nhãn lực, lại như cũ có nhìn thấy. Cái kia giả Phượng Huyền ta trong nháy mắt này lại lần nữa trở nên già nua mấy phần. Hoặc là trực tiếp chính là trăm năm thọ nguyên sạch sành xanh. Dầu tóc toàn bộ đều rơi sạch. Trên mặt cũng là xuất hiện lão nhân lốm đốm. Thậm chí toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tiêu tán ra loại kia xế chiều khí tức. Tay của hắn càng như khô cạn chân gà đồng dạng. Tựa hồ vừa rồi biến cố, một loại kỳ dị nào đó lực lượng đem hắn sức sống lập tức rút đi hơn phân nửa. Mặc dù may mắn rời đi, cũng chỉ là rời đi một cái gần đất xa trời lão nhân xế chiều. Nhìn nó tình huống, có lẽ đã sống không quá 3 ngày, chỉ sót lại kéo dài hơi tàn cuối cùng dãy giụa mà thôi. Đừng đuổi, Cố Trà Lương ở phía dưới tê tâm liệt phế kêu to. Đi trước đưa tiêu, cái kia là muốn gấp sự tình. Lăng Tiêu Túy càng không hay nói phóng người lên. Một tay lấy Tử Ngọc Tiêu chộp trong tay, trầm giọng nói, ta đi. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp nó thân thể lóe lên, theo phích lịch một tiếng chấn bầu trời vang lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thiên đường thành phương hướng gấp tật mà đi. Trên bầu trời màu tím, càng ngày càng gặp nồng đậm, cũng không từng bởi vì thời gian rời đổi mà giảm xuống. Lăng Tiêu Túy tốc độ cao nhất phi nhanh thân hình, lấy lưu quang đồng dạng tốc độ đột nhiên xông vào cái kia đầy trời tử khí không khí. Tựa hồ như vậy cùng cái kia tử khí hòa làm một thể. Cả người không thấy từ đó. Hiển nhiên, Lăng Tiêu Túy biết sự tình khẩn cấp, quả nhiên là liều mạng. Nhìn thấy Lăng Tiêu Túy rốt cục tiến đến, Cố Trà Lương hô một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Toàn thân mồ hôi lập tức tất cả đều xông ra, trong nháy mắt liền đem toàn thân cao thấp quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Lẩm bẩm vô lực nói ra, chỉ mong còn kịp, hy vọng còn kịp, nhất định phải tới được đến a. Độc Cô Sầu hít một hơi, tới đem Cố Trà Lương kéo lên, nói, hiện tại có thể nói một chút đến cùng là thế nào một chuyện rồi hả? Cố Trà Lương thở ra một hơi, nói, thật có lỗi, ta vẫn không thể nói. Độc Cô Sầu nói, vậy quên đi, chúng ta đi mau. Cố Trà Lương bởi vì vừa rồi luân phiên biến cố, kích động không thôi, cho tới bây giờ chân đều còn tại như nhũn ra, run rẩy nói, người cõng lấy ta, chúng ta cũng nhanh đi thiên đường thành bên kia, có lẽ còn có thể vượt qua một cái đuôi. Độc Cô Sầu nói, tốt. Đi thôi, coi là thật không còn có nói bất luận cái gì nói nhảm. Thẳng đem Cố Trà Lương đeo lên, hướng về thiên đường thành phương hướng chạy như bay. Độc Cô, ngươi người này tính tình mặc dù thối, nhưng người hay là không tệ. Thật sao? Đa tạ khen ngợi. Trầm mặc, một hồi lâu sau về sau, Cố Trà Lương nói, Độc Cô, nể tình hôm nay tình ý, ta đưa ngươi một câu. Độc Cô Sầu lạnh nhạt nói, đây là hẳn là, ngươi không nợ ta. Cố Trà Lương mỉm cười, nói, Độc Cô, ta xem mệnh số của ngươi. Trước mắt ngươi có một trận hẳn phải chết chi kiếp cấp bách cần đối mặt. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua, chính là lại không gặp gành trường sinh đường bằng phẳng. Đối với Cố Trà Lương phê mệnh thư, độc cô sầu thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Nói, hả, hẳn phải chết chi kiếp. Xin hỏi như thế nào hóa giải? Nếu là hẳn phải chết chi kiếp, chỉ sợ khó mà tùy tiện hóa tiêu đi. Thế thì cũng chưa chắc, chỉ cần tìm đúng người, hẳn phải chết cũng có thể không chết. Nhưng mà phóng nhãn thế này, cũng chỉ có một người có thể vì ngươi hóa giải cái này hẳn phải chết chi kiếp. Cố Trà Lương trầm giọng nói, ngươi chỉ cần đi theo người này, chẳng những ngươi thoát kiếp không chết, có lẽ ngươi cùng thê tử ngươi lúc đó gặp nhau hy vọng cũng rơi vào trên thân người này. Chi, độc cô sầu nguyên bản như là mũi tên gấp tật vọt tới trước thân hình lập tức dừng lại. Đế giày càng là trực tiếp trên mặt đất vạch ra đến hai đạo rãnh sâu. Vong Tình nói ra, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, thật tại đau đầu bên trong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,